Tiên Ma Điển, chương 86, ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con cự hạt thân cao hơn 10 trượng, quanh thân vết thương đầm đìa, nhìn qua chật vật không chịu nổi, đang huy động cái hai cái răng kiếm to lớn, hướng đạo thân ảnh yểu điệu trước người hung hăng đập tới. Thấy vậy, thân ảnh yểu điệu mặt lúc nào cũng tươi cười đùa cợt mọi người, này biến sắc khống chế một khối hồng lăng ở giữa không trung chật vật ngăn cản, mắt thấy sẽ không chịu được. Đây cũng là do cự hạt người bị thương nặng, một thân thực lực giảm xuống hơn phân nửa, nếu không tiêu diệt nhân loại nhỏ yếu trước mắt này, căn bản không phí chút sức lực đấy. Bất quá cho dù là như thế, thực lực cự hạt này cũng không phải là thiếu nữ này có thể ngăn cản được, huống chi thiếu nữ này một cái chân đã bị thương, tựa hồ chống đỡ cái thân thể đứng thẳng cũng cực kỳ khó khăn. Chủ yếu nhất là cự hạt không có cho thiếu cơ hội thở dốc chút nào, thiếu nữ tâm lý rõ ràng, chỉ cần mình thoáng phân tâm, hoặc là rút lui đi pháp lực ngăn cản khống chế hồng lăng chạy trốn, liền sẽ bị đập một cái chí mạng đấy. Cứ như vậy, thiếu nữ đứng ở dưới đất, ánh mắt sợ hãi đích nhìn thi thể đồng môn chung quanh, lộ ra ánh mắt không cam lòng, trên mặt tái nhợt treo đầy vẻ tuyệt vọng. Phốc, thiếu nữ một ngụm máu tươi phun ra, cũng là kiên trì không nổi nữa, vô lực ngồi trên mặt đất, giữa không trung hồng lăng bị rung lên mà bay, ngay sau đó, liếc mắt nhìn hai cái cự kiếm nhanh chóng rơi xuống, hai mắt nhắm lại, thân hình khẽ run lên, chuẩn bị tiếp nhận cái số phận nhỏ yếu này, thế giới này là như vậy. Không đủ thực lực a, ngay lúc hai cự kiếm chuẩn bị đoạt lấy sinh mạng nhỏ bé của thiếu nữ. Chợt, bành, một tiếng bạo vang. Thiếu nữ thân thể mềm mại rung lên, nhưng cảm giác mình không có bị vỗ trúng, chợt hai mắt mở một cái, đang nhìn thấy một đạo hồng mang, đem hai cái cự kiếm đẩy lui một chút, còn không đợi thiếu nữ phản ứng kịp, sau lưng chợt truyền ra một ngọn gió thanh. Ngay sau đó, chính là một đôi bàn tay ấm áp từ phía sau lưng đem mình ôm lấy, nhấc bổng lên, chỉ thấy người nọ dưới chân bạch mang cuồng nhanh chóng ôm mình cấp tốc bắn ra. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột ngột, thậm chí thiếu nữ ngay cả cơ hội quay đầu lại đều là không có, cứ như vậy có chút hơi ngẩn ra, chợt thấy kia cự hạt một tiếng rít giận dữ, thân hình về phía trước một hướng. Vèo một tiếng, thiếu nữ cảm giác thân thể mình bị hướng phương xa ném ra, nhưng cuối cùng cũng là nhẹ bỗng rơi trên mặt đất, hiển nhiên là có pháp lực gia trì ở trên người mình. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng ngăn ở trước người mình, khống chế giữa không trung một đạo tàn nhận đỏ như máu, hướng một con mắt to lớn của cự hạt bắn nhanh đi. Yêu nữ còn sống thì cũng nhanh chạy, ta cũng không ngăn nó được quá lâu đấy. Thanh âm quen thuộc truyền vào trong lỗ tai thiếu nữ, nhìn thấy nửa khuôn mặt thiếu niên quen thuộc kia. Giờ khắc này, thiếu nữ chợt có chút sửng sốt, hai mắt si mê nhìn tên này thiếu niên, khóe miệng nhẹ mân, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thậm chí quên mất thiếu niên vừa nói gì, nhìn thiếu niên trước mặt phảng phất cao lớn ngày thường rất nhiều. Thiếu nữ này chính là bị cự hạt làm trọng thương chưa kịp thoát đi, Lê Nhu, mà tên thiếu niên kia, dĩ nhiên là Diệp Phi, vừa chạy tới kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch một tiếng, cự hạt thu hồi cái răng kiếm, đem tàn nhận màu đỏ kia ngăn trở lại, nhưng là để lại một đạo vết thương sâu hoắm, hiển nhiên không ngờ tới tàn nhận đỏ như máu kia lại có uy lực như thế. Mà lúc này Lê Nhu tựa hồ phục hồi tinh thần lại, vội vàng lấy ra mấy bình đan dược, cũng không biết đan dược gì nuốt cả vào, ngay sau đó, hai mắt nhắm lại, trên mặt hẳn là xuất hiện một tia ửng đỏ không bình thường, hiển nhiên là phục đan dược dược tính cao, có lẽ là đan dược tạm thời để cao pháp lực, nhưng một loại tác dụng phụ cực lớn, đối với thân thể tổn thương cũng là không nhỏ. Cự hạt há mồm một phún, trong miệng bắn ra một đạo cột sáng hướng Diệp Phi đánh đi. Thấy vậy, Diệp Phi khóe mắt giật giật, một tay bấm quyết, dưới mặt đất một trận vặn vẹo biến hình. Vèo một tiếng, thân ảnh Diệp Phi biến mất không thấy. Cơ hồ cũng trong lúc đó, đạo cột sáng kia đánh trên mặt đất lúc trước Diệp Phi dựng thân, mặt đất nổ tung tạo ra cái hố lớn, mà Diệp Phi thân ảnh là ở kế bên miệng hố đất trốn ra, nhưng sắc mặt so với lúc trước cũng là tái nhợt hơn, nhìn dáng dấp hẳn là bị chấn động. Mà trong nháy mắt Diệp Phi mới vừa xuất hiện, một quả gai nhọn màu vàng bắn nhanh ra, hướng đỉnh đầu Diệp Phi đỉnh đầu, Diệp Phi căn bản không có phòng bị, đang suy nghĩ tránh né cũng là không kịp, hộ thể linh quang chợt lóe tụ lực chuẩn bị xuất ra tụ linh chỉ ngăn cản. Bá một cái, một khối hồng lăng chợt xuất hiện ở trên đỉnh đầu, đem cái gai nhọn ngăn cản lại một chút, cùng lúc đó, Lê Nhu có chút khập khễnh đi tới trước Diệp Phi. Cẩn thận cái đuôi nó phát ra gai nhọn, mới vừa rồi chính là vật kia đả thương ta, tuy nói uy lực không lớn, nhưng là tốc độ rất nhanh, làm người ta khó lòng phòng bị. Lê Nhu mặt cẩn thận vẻ nói. Nghe vậy, Diệp Phi gật đầu một cái, nhưng hai mắt cũng là chú ý động thái của cự hạt, không dám buông lỏng chút nào. Ngươi lại tới làm gì, ngươi đi trước, ta có biện pháp ngăn trở nó một cái, yên tâm, ta có độn thuật có thể chạy ra được. Diệp Phi cũng không quay đầu lại nói. Không được, phải đi liền cùng đi, ngươi tới cứu ta, ta làm sao có thể đi một mình. Ngươi xem ta làm sao làm được, Lê Nhu nói như đinh chém sắt. Nghe vậy, Diệp Phi cảm thấy trong lòng ấm áp, nhướng mày nói. chúng ta muốn chạy trốn, sử dụng phi hành pháp khí lúc này là không được, ở giữa không trung không có gì che chắn, nó phun ra cột sáng nếu là đem phi hành pháp khí đánh rớt ngã xuống cũng chết. Cho nên, chỉ có thể dựa vào độn thuật chạy trốn, ngươi vừa không có đặc thù độn thuật, lưu lại cũng là vô dụng, lại vướng chân ta, yên tâm, thời khắc mấu chốt ta sẽ nhường Tiểu Thanh đi ra giúp một tay. Diệp Phi nói xong, thấy Lê Nhu như cũ không động đậy, vừa muốn mở miệng mắng cho to đầu, chỉ thấy cự hạt thân hình vừa động, một con cự kiếm trên mặt đất đảo qua. Diệp Phi giơ tay lên hướng giữa không trung một chút, tàn nhận màu đỏ chợt lóe, một cái xuất hiện ở trên cự kiếm, ngăn cản xuống. Cùng lúc đó, cự kiếm khác tự trên cao hướng về phía hai người vỗ một cái, Lê Nhu liền khống chế hồng lăng ngăn cản lại, nhưng là có chút cố hết sức. Bá một cái đuôi cự hạt duỗi một cái từ giữa không trung hướng hai người lao tới, Diệp Phi thần sắc hơi động, một tay bấm quyết ngay sau đó hướng cái đuôi cự hạt một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận quỷ dị ba động truyền ra, bá một cái, một đạo cột sáng màu trắng lớn bằng cổ tay, từ đầu ngón tay Diệp Phi đầu bắn ra, nặng nề đánh ở trên đuôi cự hét, làm cho thân hình cự hạt rung lên, hí một tiếng sau, đuôi cự hạt lúc này một chấn mà quay về. Quả nhiên bị thương không nhẹ, Diệp Phi thầm thì trong miệng liễu một câu, một tay với lấy cánh tay Lê Nhu, định hướng nơi xa chạy trốn. Phốc, đích một tiếng, một đạo cột sáng kim sắc lúc này từ trong miệng cự hạt một phún ra, hai người như sớm có phòng bị thân hình cấp tốc hướng hai bên tránh đi, mà thấy kích này không ngăn cản được cự hạt hai mắt lam mang chợt lóe, phảng phất biết Diệp Phi khó dây dưa, chuẩn bị đối phó Diệp Phi trước thân hình một động, một cái chân trước sắc bén, hướng sau lưng Diệp Phi đâm tới. Thấy vậy, Diệp Phi một thân, hộ thể linh quang chợt lóe, nhưng chẳng qua là đã hơi chậm chính là cảm thấy hộ thể linh quang bị xuyên thấu, cảm giác cái chân sắc bén hướng lồng ngực mình đâm tới. Cùng lúc đó, đỉnh đầu ác phong bất thiện cái đuôi cự hạt bị thương lần nữa phóng tới. Cẩn thận, đang hợp lực chống cự cự kiếm, Lê Nhu dưới tình thế cấp bách quanh thân quang hà chợt lóe, nhanh chóng đi tới bên cạnh Diệp Phi tế xuất một mặt tiểu thuẫn che ở trước người. Phốc nhất thanh muộn hưởng, Diệp Phi chỉ thấy thân hình Lê Nhu như diều đứt dây bị đuôi cự hạt vỗ một cái mà bay, lại thay Diệp Phi đỡ một kích kinh khủng này. Yêu nữ, một chỉ điểm ra, bịch một cái, Diệp Phi thi triển tụ linh chỉ đem kia cái chân trước cửa cự hạt ngăn trở lại, ngay sau đó mặt đất một trận vặn vẹo dưới, thân hình là biến mất không thấy, tất cả công kích rơi xuống mà vô ích. Cùng lúc đó, bên người Lê Nhu lần nữa xuất hiện thân hình Diệp Phi, nhìn Lê Nhu khóe môi trào ra vết máu, trong tâm vừa động, nhẹ giọng nói. Yêu nữ, ngươi, như thế nào? Ngươi, mau chạy đi, cứ kệ ta, cảm ơn, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Lê Nhu chính là một trận kịch liệt ho khan, sắc mặt cũng là càng thêm tái nhợt. Đến giờ phút này, Diệp Phi càng thêm không cách nào bỏ lại Lê Nhu, dù sao lần này bị thương, cũng là vì mình mà đỡ một kích của đuôi cự hạt. Mà đang lúc Diệp Phi chuẩn bị thả ra Tiểu Thanh, để cho nó mang theo Lê Nhu đi trước, chợt cảm giác thứ gì đâm vào sau lưng, quanh thân pháp lực lúc này hơi chậm lại, trước mắt tối sầm, sụi lơ ở trên mặt đất. Trước lúc hôn mê một khắc nhìn thấy Lê Nhu đang lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn sau lưng Diệp Phi, ngay sau đó chính là mất đi chi giác. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.